Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thiện duyên. Bùi Minh gật gật đầu, đang muốn nói tiếp đi lúc nào, ánh mắt bỗng nhiên hướng ở ngoài thùng xe nhìn qua, nhìn một hồi, bỗng nhiên kinh ngạc nói, a, lão Dương thương đội làm sao đi trở về, chẳng lẽ sớm như vậy thì đi một cái vừa đi vừa về. Không thể a. Lương Thành nghe vậy cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy nơi xa đường buôn bán bên trên có một đội nhân mã chính đi trở về. Nhìn lấy cũng là một cái thương đội. Chỉ là cái này thương đội quy mô phải lớn hơn nhiều. Đầu đuôi tương liên xe thú chỉ ít so Bùi Minh thương đội nhiều 50 chiếc. Cũng không lâu lắm hai lộ thương đội thì trên đường gặp gỡ. Bùi Minh thò đầu ra. Hướng một vị cũng là ngồi tại thú trong xe, làn da ngăm đen trung niên nhân hỏi, Dương lão bản, năm nay sớm như vậy a, sinh ý đều làm tốt sao? Làm sao các ngươi thì đi trở về? Cái kia Dương lão bản cười khổ một tiếng, nguyên lai là Bùi lão bản a, hồi a, năm nay đi không được Lục Trúc trại. A, làm sao? Phát sinh biến cố gì sao? Bùi Minh nghe xong thì ngồi không yên. Một cái bước xa theo trong buồng xe nhảy ra ngoài sau chạy đến cái kia Dương lão bản trước xe. Mở miệng hỏi vài câu. Chỉ thấy cái kia Dương lão bản lắc đầu nói mấy câu. Sau đó hướng Bùi Minh chắp tay một cái. Mang theo thương đội tới lui đường chậm rãi đi xa. Bùi Minh thần sắc uể oải. Ngơ ngác đứng tại cho bụi phấn khởi đường buôn bán phía trên một hồi lâu. Lúc này mới ủ rũ trở lại trong xe. Đối Lương Thành nói ra, không tốt, năm nay không biết là chuyện gì xảy ra, Trấn Nam quan thủ tướng cấm đoán tất cả mọi người vượt qua kiểm tra. Theo lúc trước cái kia Dương lão bản nói, lần này là đùa thật, cái kia họ Lý thủ tướng mềm không được cứng không xong, hối lộ cũng không làm được, sau cùng Dương lão bản không có cách nào khác, đành phải đi trở về, đi không Lục Trúc trại, năm nay hắn là thua thiệt thảm. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Muốn là chúng ta cũng đi không Lục Trúc trại, vậy liền hỏng bét, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói, biểu ca, đi thôi, chúng ta vẫn là trước đi qua nhìn một chút, cùng ở chỗ này suy đoán, không bằng tới trước Trấn Nam quan thử thời vận, nếu là không được, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp, ngược lại ta vô luận như thế nào đều là muốn đi qua. Nếu như đến Trấn Nam quan chỗ kia, thương đội nếu như thực sự không qua được các ngươi thì hồi a, ta sẽ tự mình lưu lại tìm cơ hội. Một người không thấy được, ta vô luận như thế nào tổng muốn tìm tới biện pháp lan lộn đi qua. Tốt a, như vậy chúng ta thì trước đi qua nhìn một chút. Bùi Minh cũng không thể tránh được, thân thủ lấy ra một chuỗi tràng hạt đồng dạng vòng tay, đưa cho Lương Thành, sau đó truyền âm nói: Đỗ đạo hữu, nếu như tình huống có biến, chỉ có ngươi một mình thông qua Trấn Nam quan, đợi đến Lục Trúc trại, ngươi thì đem cái này vòng tay đeo ở cổ tay, đến thời điểm tự nhiên có người hội tới tiếp ứng ngươi. Lương Thành thân thủ tiếp nhận cái này vòng tay, chỉ thấy thứ này cũng là cái đơn giản vật phẩm trang sức, chỉ là kiểu dáng tương đương cổ quái, hẳn là một cái tín vật, đưa nó đeo ở cổ tay. Đến thời điểm Lục Trúc trại tiếp ứng chính mình người phải căn cứ vật này đến phán đoán thân phận. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, Bùi Minh thương đội rốt cục đi đến Trấn Nam quan thành bên ngoài. Cùng trước kia khác biệt là cái này cửa khẩu trước đó còn thiết lập tốt một ít chướng ngại vật. Trên đường còn có cự mã ngăn đón. Một tiểu đội binh lính đứng tại giữa đường. Vũ trang đầy đủ địa thủ ở nơi đó. Bầu không khí lộ ra có chút khẩn trương. Phía trước binh lính trông thấy thương đội, xa xa thì vung động trong tay tín hiệu cờ tỏ ý, gọi bọn hắn dừng lại. Bùi Minh thấy thế bận bịu phía dưới xe thú, một mình đi đến binh lính trước mặt. Lương Thành không xa không gần theo sát đi qua, muốn nhìn một chút cái này Trấn Nam quan hư thực. Bùi Minh đi tới một cái nhìn qua là cái tiểu đội trưởng bộ dáng quân sĩ trước mặt. Ông quyền nói, ai nha, lão tiền ca. Đã lâu không gặp, hôm nay cái này là làm sao? Nguyên lai là Bùi lão bản a, người tiểu đội trưởng kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mời trở về đi Bùi lão bản. Lần này ta trấn Nam Quan phụng thượng phong chi mệnh. Cấm đoán tăng thần giáo bên ngoài bất luận kẻ nào thông qua cửa khẩu. Bùi Minh đi ra phía trước. Lặng lẽ hướng người tiểu đội trưởng này trong tay nhét một bao đồ vật. Tạo thuận lợi đi lão tiền ca. Tiểu đệ lớn như vậy một cái sạp hàng. Tốt một số người theo ta. Đều trông cậy vào đi qua làm ăn. Muốn là hôm nay không qua được. Sinh ý không làm được đều muốn uống gió Tây Bắc. Lão tiền ca. Xem ở hai anh em chúng ta giao tình phía trên. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Bùi lão bản nói hết lời. Người tiểu đội trưởng kia phất tay thì đem đồ vật đánh rơi xuống đất. Quát nói. Đừng làm bộ dạng này. Thật tốt theo ngươi nói không nghe đúng không? Bùi lão bản. Ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Hiện tại ngươi liền mang theo người cho ta đi ra. Ít đến lải nhải tao. Bằng không cũng đừng trách ta tiền mỗ không khách khí. Bùi Minh ngượng ngùng khom lưng nhặt lên đồ vật. Nhìn một chút trấn Nam Quan cái kia hùng vĩ thành tướng. Chỉ thấy phía trên tựa hồ giấu có không ít thủ quân bộ dáng. Cung nỏ đầy đủ, lộ ra một cỗ sát khí. Người tiểu đội trưởng này lão tiền từ trước đến nay là cái thấy tiền sáng mắt ra hòa. Hôm nay vậy mà như thế nghiêm túc, liền lễ vật cũng không dám thu. Xem ra là có người tại giám sát, muốn hối lộ vượt qua kiểm tra. Khẳng định là không làm được. Bùi Minh lại thử thăm dò nói ra. Tiền đội trưởng. Thế nhưng là ta cái này thương đội, có khá hơn chút hàng hóa là muốn vận chuyển đến các ngươi trấn Nam Quan. Chẳng lẽ trấn Nam Quan thì không cần sao? Ngươi nhìn cái này, chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, ngược lại không cho phép đi vào. Lão tiền y nguyên khó chơi, Bùi Minh không làm sao được, lắc đầu than thở đi trở về trong thương đội, cùng mọi người lược thương nghị một chút, đành phải mang theo thương đội đi trở về. Trên đường cùng Bùi Minh cùng một chỗ tạo thành thương đội những cái kia đám lái buôn cũng đều ủ rũ, bởi vì không có cách nào thông qua trấn Nam nhốt vào Bắc Trương bên kia đi. Mang ý nghĩa khá hơn chút khá là giàu có sơn trại đều đi không. Như vậy năm nay bị nhiều như vậy hàng hóa nhưng là uổng công. Dạng này tính toán nhưng là thua thiệt thảm. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải đi trước phiến khu vực này một số sơn trại đi một chút. Cách một đoạn thời gian lại đến xem nhìn tình huống, như là khi đó trấn Nam Quan lại mở ra, thử lại lấy vượt qua kiểm tra nhìn xem. La Tiêu Đầu cùng thủ hạ mấy vị tiêu sư cũng tới đến Bùi Minh bên người. Hỏi vài câu, nói lên việc này đến đều thở dài không ngừng. Nói đến nguyên bản Bùi Minh các loại hành thương thuê mướn tiêu sư là muốn một mực tiến về Lục Trúc. Trại, lần này nếu là bị bách sớm trở về. Các thu nhập cũng chắc chắn lớn thụ ảnh hưởng. La Tiêu Đầu nghe Bùi Minh dự định tại phụ cận sơn trại đi lại mấy ngày kế hoạch. Cũng gật đầu đồng ý. Lúc này La Tiêu Đầu bỗng nhiên hướng nhìn chung quanh một chút. Kỳ quái nói. Bùi lão bản, người biểu đệ đâu? Làm sao không thấy người khác? Hả, ta biểu đệ sáng nay tiếp vào truyền tin. Nói là môn phái có việc triệu hoán. Đã rời đi thương đội. Chạy về đi môn phái đi. Bùi Minh đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mà chính là tùy tiện qua loa nói. Thương đội không cách nào thông qua trấn Nam Quan, đành phải trước hướng nơi khác đi. Bùi Minh vẫn như cũ ngồi tại trong buồng xe, một đường trong lòng lo sợ bất an, nghĩ đến không thể theo kế hoạch yểm hộ Lương Thành đến Lục Trúc trại. Thương đội tổn thất không nói trước, liền nói trở về có thể làm sao hướng bên trên bàn giao đây. Lại nói Lương Thành rời đi thương đội, đứng cách trấn Nam Quan không xa địa phương, trong lòng suy tư muốn như thế nào mới có thể thuận lợi thông qua trấn Nam Quan. Lúc này Lương Thành phát hiện trên đường trừ thương đội vẫn có một ít người đi đường hướng trấn Nam Quan phương hướng đi qua, thương đội ngược lại là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cấm chỉ vượt qua kiểm tra, người làm việc hiếu hỉ huống tựa hồ có chút khác biệt. Lương Thành xa xa trông thấy có mấy vị được người giống như đưa ra cái gì đồ vật. Sau đó thì được thuận lợi cho đi. Lương Thành nghĩ thầm, đã có bằng chứng có thể thông quan. Như vậy thì có biện pháp. Lại qua đi xem bọn họ một chút là làm sao thu hoạch được cho đi. đưa ra là thứ gì bằng chứng? Chính mình cũng thật là có chút chuẩn bị. Nếu như có thể thông qua đưa ra cái gì bằng chứng vượt qua kiểm tra, như vậy thì có hy vọng. Đến thời điểm lớn nhất đơn giản biện pháp, cũng là trở lại trên đường đi ngăn chặn người đi đường. Làm một lần cản đường cướp bóc Sơn Đại Vương. Chuyên môn cướp bóc những thứ này có thể thông quan người. Cướp người ta thông quan bằng chứng lại hóa làm người ta bộ dáng. Cái kia cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá đoạt không phải tài vật. Chỉ là vượt qua kiểm tra bằng chứng mà thôi. Nhưng là tại làm cản đường cướp bóc dạng này sự tình trước đó. Vẫn là trước tiên cần phải thấy rõ ràng mình muốn cướp đoạt vượt qua kiểm tra bằng chứng là cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Lương Thành không chút hoang mang địa cùng mấy vị người đi đường cùng một chỗ hướng về Trấn Nam. Quan chậm rãi đi đến. Đi tới gần, Lương Thành nhìn đến chuẩn bị vượt qua kiểm tra người đi đường cũng hàng lên một cái không dài đội. Ngũ, một cái tiếp một cái đưa ra thân phận bài vượt qua kiểm tra. Lương Thành thị lực thật tốt. Xa xa liền thấy những người đi đường này đưa ra thân phận bài cũng không phải là giống như đúc. Mà chính là không hoàn toàn giống nhau. Có mấy loại khác biệt kiểu dáng. Cứ như vậy, ngược lại là phần lớn người đều có thể thông quan. Chỉ có số ít người bị cản lại. Lệnh cưỡng chế đường cũ trở về. Lương Thành nghĩ thầm đây là cái đạo lý gì đây? Sau đó xem xét tỉ mỉ cái kia bình thường thông quan người. Chỉ thấy những người kia đang tra nghiệm hoàn tất có thể tiến vào Trấn Nam đóng về sau trong miệng. Đều muốn đọc một câu. Tăng thần phù hộ, Lương Thành mới chợt hiểu ra. Nhớ tới trước đó Bùi Minh chỗ nói. Tòa này Trấn Nam quan thủ quân cũng không về Đại Huyền quốc triều đình tiết chế. Bọn họ bởi vì ở chỗ đó đặc thù tính. Vẫn luôn là tự trị. Đều thuộc về một cái tên là Tăng thần giáo tổ chức. Là cái tổ chức này dưới cờ nhân mã. Nhìn đến sự tình rất đơn giản. Chỉ cần là tăng thần giáo giáo chúng. Trấn Nam quan thì cho đi. Nếu như không là. Như vậy thì không thể thông qua. Lương Thành nghĩ thầm. Đây thật là xảo. Mình bây giờ cũng coi là tăng thần giáo giáo chúng. Trước đó tại Thanh Lương trại thu hoạch được tán thành. Không phải vừa vặn được đến một cái Thanh Lương trại trưởng lão thân phận sao? Thân phận bài chính mình còn rất tốt bảo lưu lấy. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Nhìn đến trước đó vài ngày tại Thanh Lương trại trợ giúp bọn họ sự kiện này làm tốt lắm. Xem như phổ biến kết thiện duyên. Kết quả cũng là cùng người thuận tiện chính mình cũng thuận tiện. Cản đường cướp bóc sự tình cũng có thể không cần đi làm. Sau đó Lương Thành không chút hoang mang địa theo đội ngũ chậm rãi sắp xếp. Ước chừng qua một chén trà thời gian. Lương Thành đi tới Trấn Nam đóng cửa trước. Thủ thành binh lính khẽ vươn tay. Lương Thành đem sớm đã lấy ra Thanh Lương trại trưởng lão thân phận bài đưa tới. Cái kia binh lính tiếp nhận thân phận bài. Đặt ở một cái cổ quái trong hộp nghiệm chứng một chút. Cũng không biết là dùng cái biện pháp gì đến kiểm tra thực hư thật giả. Lương Thành ngược lại là không chút nào lo lắng. Bởi vì chính mình cái thân phận này cũng không phải là làm giả. Mà là chân chính thu hoạch được Thanh Lương Sơn trại tán thành. Lúc đó là đã thể muốn phụng dưỡng tăng thần. Chẳng qua là lấy đỗ ngôn danh nghĩa thể mà thôi. Cùng hắn Lương Thành đồng thời không quan hệ. Đã hiện tại dự định muốn thông quan mà qua. Lương Thành đương nhiên không ngại sử dụng cái này Thanh Lương trại trưởng lão đỗ ngôn thân phận. Lúc này cái kia kiểm tra thực hư thật giả hộp tản mát ra một đạo lục quang. Trên cái hộp ẩn ẩn tản mát ra ba mảnh lá dâu hình dáng đồ án. Cái kia binh lính đem thẻ bài lấy ra, trả lại cho Lương Thành. Miệng nói, nguyên lai là Thanh Lương trại trưởng lão. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, là mới lên cấp trưởng lão đi. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu, thân thủ cầm lại lệnh bài sau thu lại. Trong miệng vẫn không quên thành kính đọc một tiếng. Tăng thần phù hộ, gặp cái kia binh lính cũng gật gật đầu đáp lễ. Lương Thành liền hướng Trấn Nam đóng cửa thành đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.